Bình Tâm xin chào các bạn. Hôm nay là do Bình Tâm có một chút việc bận cho nên là chúng ta nghe chuyện muộn hơn một chút. Như chúng ta đã biết thì tập hôm qua, nhóm Vũ Hạo đã mang lại rất là nhiều bất ngờ lớn cho tất cả mọi người khi mà giành thắng lợi trước đối thủ một cách nhanh chóng như vậy. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hoàng đế Tinh La từ nãy giờ không hề rời sự chú ý khỏi người Vũ Hạo, mà học viện Sử Lai Khắc sau khi chiến đấu liền ra về cũng khiến cuộc thi gián đoạn mất mấy phút. Bởi vì lúc bọn họ ra về cũng đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Sự cuồng nhiệt dần dần xuất hiện trong mắt mỗi người ở đây. Đúng vậy, đây là Sử Lai Khắc, học viện Sử Lai Khắc trong lòng bọn họ đã sớm được ví như một vị thần ở trên trời cao. Đây là thực lực của học viện Sử Lai Khắc sao? Hồn hoàn 10 vạn năm. Cậu bé kia rõ ràng chỉ mới 13-14 tuổi, vậy mà lần này lại là người dẫn đầu học viện Sử Lai Khắc ư? Trong số những người chấn động có cả các thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Vẻ mặt của bọn họ lúc này vô cùng khó coi và đáng sợ. Ngay cả Tiếu Hồng Trần bình thường cực kỳ kiêu ngạo cũng bị kinh hoàng mà tái mặt. Hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng không ngừng tự huyễn hoặc bản thân. Không thể như thế được, trên thế giới này không thể có thiên tài nào vượt qua mình được. Không, tuyệt đối không, hắn nhất định là giả. Vũ Hạo lạnh lùng dẫn các thành viên của học viện Sử Lai Khắc về Tinh Hoàng Đại Tiểu Điếm. Mãi đến khi bọn họ mở cửa vào phòng của mình, rồi sắc mặt cậu ta thay đổi. Cả người không một chút báo trước, đột nhiên mềm nhũn ngã gục xuống mặt đất. Không chỉ cậu ta, Vương Đông Địa phía sau cũng vậy, hai người đồng thời ngã xuống. May mà Vương Ngôn đã chuẩn bị sẵn nên dễ dàng đỡ lấy Vũ Hạo. Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch ở bên cạnh đỡ lấy Vương Đông. Vương Ngôn đỡ lấy Vũ Hạo, cẩn thận đặt xuống ghế sofa. Một giây trước vẫn còn là một vị vương giả kiêu ngạo lạnh lùng, vậy mà giờ phút này chẳng khác một đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt, gục đầu ngủ say. Tại sao Vương Ngôn lại hỏi Vũ Hạo có muốn ở lại xem các trận đấu còn lại hay không? Tất cả cũng là vì khi ông ta vô tình chạm vào tay Vũ Hạo, liền thấy bàn tay kia vô cùng lạnh lẽo và run rẩy. Và biết lúc này Vũ Hạo đã gần vượt khỏi giới hạn chịu đựng, nên vừa lên tiếng, Vũ Hạo lập tức phối hợp dẫn mọi người ra về. Vũ Hạo bằng nghị lực kiên cường, cố gắng hết sức về đến tiểu điếm mới ngất xỉu. Vương Ngôn ngẩng đầu nhìn Bối Bối hỏi: mọi người rốt cuộc đã làm gì? Đúng, rốt cuộc đã sắp xếp tên nào? Đây cũng là câu hỏi trong lòng ba người, Mã Tiểu Đào, Đối Thực Hành và Lăng Lạc Thần. Bọn họ từng trông thấy uy lực vũ hồn xung hợp kỹ vô cùng mạnh mẽ của Vũ Hạo và Vương Đông. Nhưng tu vi của bọn họ dù sao cũng có hạn. Bọn họ làm sao có thể chỉ cần một kích đã đánh bại được các tinh anh tu vi không hề thấp của Học viện Thiên Linh chứ? Chuyện này đúng là khó mà tin được. Bối Bối liếc mắt nhìn Vũ Hạo đang hôn mê trên ghế sofa khẽ nói: tiểu sư đệ thật sự rất giỏi, lúc ấy tâm trạng của chúng ta đều bị vinh quang của Sử Lai Khắc ảnh hưởng, nên hoàn toàn không có lo lắng căng thẳng mà cực kỳ phấn khích. Đệ tử đã phải nói, trận này dưới sự chỉ huy của cậu ta không những phải thắng mà còn thắng đẹp. Sau đó tiểu sư đệ an bài một loạt các hành động. Thật ra kết quả hôm nay vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Chắc cả tiểu sư đệ cũng không ngờ được, những người đó rơi vào bi kịch 80% là vì nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Mã học tỷ nói rất đúng, danh tiếng của học viện Sử Lai Khắc chính là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Vốn Vũ Hạo sắp xếp chiến thuật là bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên sẽ dùng kỹ năng mô phỏng dọa đối thủ, kế đến dùng vũ hồn dung hợp kỹ, cố gắng tước đoạt vũ hồn của thật nhiều người trong số bọn họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng kỹ năng mạnh nhất của mình, một cách chiến thắng. Nhưng lá gan của mấy người bên học viện Thiên Linh lại quá bé. Không ngờ tiểu sư đệ vừa mô phỏng ra 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm đã bị dọa hoảng hồn, thậm chí quên cả né tránh, trực tiếp trở thành mục tiêu của vũ hồn dung hợp kỹ của tiểu sư đệ và Vương Đông. Vậy là xong. Nói thật, đệ cũng không ngờ bọn họ ngay cả 10% thực lực cũng không có khả năng phát huy. Trận đấu này chúng ta thắng hết sức đơn giản. Vừa Ngôn nghe lời giải thích này có chút nghi ngờ. Thật sự đơn giản như lời bối bối nói vậy sao? Ông ta nghiên cứu rất nhiều về hồn sư. Lúc ấy, rõ ràng Thế Vũ Hạo đã phóng ra một kỹ năng nào đó, rồi mới tiếp tục dùng vũ hồn dung hợp kỹ. Các học viên của Học viện Thiên Linh, cho dù sợ hãi và căng thẳng, cũng không thể nào thấy công kích trước mặt mà không thể tránh né. Rực rỡ trong điêu tàn, hoàng kim lộ, vũ hồn dung hợp kỹ này của Vũ Hạo và Vương Đông là một kỹ năng kỳ lạ nhất mà Vương Ngôn từng thấy. Uy lực của nó mạnh không gì có thể bàn cãi, nhưng nhược điểm chí mạng chính là chỉ có thể công kích một đường thẳng. Cho nên, nếu muốn đạt được hiệu quả lớn nhất thì phải làm cho đối thủ không có cơ hội né tránh. Nếu không, làm sao một chiêu trúng cả 7 người cơ chứ? Không thể nào đơn giản như vậy. Đối thực hành đột nhiên lên tiếng, một câu này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đối thực hành nói, mọi người không thấy uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều sao? Mà rõ ràng trong thời gian qua, tu vi của bọn họ không hề tăng lên rõ rệt, lại càng không có đột phá bình cảnh. Điều này chứng tỏ tụi nó đã dùng hết khả năng của mình, thậm chí còn sử dụng một cách đặc thù nào đó để tăng uy lực của kỹ năng. Cho nên, đối thủ mới cảm thấy sợ hãi mà sau đó lập tức rời khỏi sàn đấu. Bối bối gật đầu. Đối học trưởng nói đúng lắm, lẽ ra với thực lực của hai đứa nó, thi triển xong vũ hồn dung hợp kỹ cũng không thể nào suy yếu đến thế này. Vương Ngôn đứng lên nhìn bối bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Hoa Thái Đầu tươi cười. Bất kể hai đứa nó đã dùng cách gì, nhưng chúng ta đã thắng, đã thành công giữ được vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc. Ta dám chắc đây là lần đầu tiên Học viện Sử Lai Khắc tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái có một trận chiến sảng khoái như thế này. Tất cả đã chứng minh cho những người khác thấy thực lực của Học viện Sử Lai Khắc là như thế nào. Từ đây, những người nghi ngờ đều phải ngậm miệng lại. Ta xin đại diện Học viện cảm ơn tất cả. Vương Ngôn nói xong, liền cúi người trước năm người, bối bối Vũ Hạo Vương Đông đang ngủ say trên ghế sofa. Lần chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với Học viện Sử Lai Khắc. Ít ra lúc này bọn họ không bị loại. Và tiếp đó, mặc dù phải nỗ lực đợi ba người Mã Tiểu Đào hồi phục, nhưng hiện giờ với biểu hiện của bọn họ ở vòng đấu loại và thái độ hôm nay của Vũ Hạo, e là các đối thủ của bọn họ vừa gặp được đội của Học viện Sử Lai Khắc sẽ cực kỳ căng thẳng và sợ hãi. Bối bối thở dài trầm giọng. Vương lão sư, người cứ yên tâm. Chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng đợi viện quân đến hoặc đợi mấy vị học trưởng hồi phục. Mỗi trận đều sẽ chiến thắng. Vương Ngôn gật đầu. Trước tiên, đợi Vũ Hạo và Vương Đông lên giường đã, cho bọn chúng nghỉ ngơi thoải mái một chút. Hôm nay, hai đứa nhỏ này chính là công thần. Theo tình hình này, ta muốn đi nghiên cứu chiến thuật một chút để các trận tiếp theo, mọi người cũng thoải mái hơn. Vì thế, mọi người cũng không để ý nhiều, và Vũ Hạo Vương Đông lại một lần nữa ngủ cùng một giường lớn. Sau trận đấu thứ nhất đầy kích thích, cuộc thi đấu hồn đại tái lại tiếp tục diễn ra đầy khí thế. Chẳng qua, biểu hiện của Học viện Sử Lai Khắc và Vũ Hạo đã khắc sâu ấn tượng với những khán giả đến xem. Nhất là câu nói đầy khí phách lúc rời sàn đấu kia. Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn, hai cái tên này lại một lần nữa vang dội khắp thành Tinh Là. Khi Vũ Hạo và Vương Đông tỉnh dậy, thì phố đã lên đèn. Nói một cách chính xác hơn là Vương Đông tự giật mình tỉnh dậy, còn Vũ Hạo thì bị hù mà tỉnh ngủ. Lúc Vương Đông còn mơ màng, chưa kịp tỉnh táo, thì phát hiện bên cạnh mình còn một người nữa. Phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là tung cước. Vì thế, Vũ Hạo đầy bi kịch lăn đùng xuống sàn. Như thế còn không tỉnh được sao? Cậu làm gì đó? Vũ Hạo đùng đùng nổi giận bò lên giường nói. Sau đó Vương Đông mới giật mình xấu hổ. Ta không biết là cậu, ai bảo cậu ngủ ở phòng của ta chứ? Vũ Hạo ngẩn người rồi nhìn bốn phía xung quanh, sau đó lại càng tức tối. Phòng này của ta, Cậu ngủ giường ta thì thôi đi, lại còn đá ta xuống giường. Cậu muốn gì thế hả? Ta không biết ta đang ngủ giường của cậu. Vương Đông xấu hổ một lát, rồi trừng mắt. Cậu quát cái gì? Đá một cái là chết sao? Cậu và ta ngủ chung một chỗ, cậu còn để ý sao? Ta có để ý đâu. Với lại, ta với cậu ngủ chung thì sao? Đâu phải lần đầu chứ. Cậu... Vương Đông phát hiện mình nói không lại Vũ Hạo, nên lấy mền cuốn lấy cậu ta, rồi nhờ vào hồn lực mạnh mẽ hơn Vũ Hạo mà đè vai cậu ta xuống, ngồi lên người cậu ấy. Có phục không? Vương Đông dữ tợn nói. Vũ Hạo cười to. Đương nhiên là không. Cậu làm gì được ta chứ? Vương Đông ngẩn người, bởi vì cậu ta sực nhớ mình không biết nên xử lý Vũ Hạo tên nào. Cũng trong tích tắc, Vương Đông sững sờ, Vũ Hạo lập tức nhân cơ hội, vai bị đè, nhưng khuỷu tay và các ngón tay vẫn còn hoạt động được. Lập tức nhẹ nhàng rút một cánh tay ra, rồi khẽ chạm vào lưng Vương Đông. Nhất thời, cả người Vương Đông như bị điện giật, sau đó bật ngửa ra sau, cười thành tiếng. Cơ hội tốt thế này, Vũ Hạo làm sao bỏ qua được chứ? Lập tức rút tay lại và cả hai hoán đổi vị trí cho nhau. Tuy còn cách một cái mền, nhưng Vũ Hạo vẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại của Vương Đông. Cậu ta cười xấu xa nói, cơ thể cậu mềm mại thật đó nha, làm gối ôm cũng được đấy, có phục không? Vương Đông lập tức làm theo dáng vẻ của Vũ Hạo ban nãy. Đương nhiên là không, cậu làm gì được ta chứ? Vũ Hạo lập tức đảo mắt nhìn Vương Đông từ trên xuống dưới, khiến Vương Đông có chút hốt hoảng. Cậu muốn làm gì? Vũ Hạo cười to. Ta nhớ không lầm có người bảo sợ nhột. Vừa nói xong, cậu ta liền lập tức đưa 10 ngón tay đến bên hông của Vương Đông. Nhất thời, cả người Vương Đông cong lại như con tôm và cười như điên. Phục rồi, ta phục rồi, thôi tha cho ta đi, dừng lại. Vũ Hạo đột nhiên ngừng tay, nhìn Vương Đông với vẻ ngơ ngác sững sờ. Vương Đông thở hổn hển đẩy Vũ Hạo đang ngồi trên người mình xuống. Cậu chờ đó, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vũ Hạo lại dường như không nghe thấy lời uy hiếp của Vương Đông, mà đột nhiên chỉ tay vào mặt Vương Đông nói. Vương Đông, ban nãy giọng của cậu tại sao đột nhiên lại thay đổi thế? Đúng vậy, Vũ Hạo phát hiện ban nãy Vương Đông bị mình cù lét, tiếng cười vô cùng dễ nghe, hoàn toàn khác với giọng nói bình thường. Vũ Hạo và Vương Đông đã ở chung suốt 1 năm, có thể nói cả hai vô cùng hiểu nhau. Vương Đông cũng ngẩn người, khóe mắt lộ ra một chút kinh hoàng khó nhận biết được. Lập tức ngắt lời. Bậy bạ, có gì khác đâu. Nhất định là cậu nghe nhầm. Hơn nữa, cậu đè trên người ta như thế, tiếng cười có khác cũng có gì lạ đâu. Chẳng lẽ còn có người giả mạo ta sao? Vũ Hạo nghe có vẻ đúng, gật gù. Cũng đúng, làm sao có ai có thể giả mạo được cậu? Vương Đồng ngẩn người. Sau đó tình cảnh vạn người chăm chú quan sát mình vào ban sáng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu. Nhất là bóng hình Vũ Hạo kiêu ngạo trước 10 vạn người. Đây là tên nhóc vừa bắt nạt mình sao? Thật sự là một người sao? Mặc dù Vũ Hạo chưa đến 13 tuổi, nhưng ban sáng dáng vẻ cậu ta đứng trên võ đài lại vô cùng cao lớn. Và cái khí thế kiêu ngạo ngút trời kia phần nửa cũng là giả bộ, nhưng thật sự khiến người rung động. Cộng với 6 cái hồn hoàn màu đỏ như máu kia đã khắc sâu vào trí nhớ của Vương Đông, khó mà xóa nhòa được. Sao mà lúc ta đến cạnh cậu, số hồn hoàn trên người ta cũng thành 6? Vương Đông hỏi. Vũ Hạo đáp. Kỹ năng mô phỏng kia lấy ta làm trung tâm, trong phạm vi 3 thước có thể thoải mái muốn biến hóa cái gì cũng được. Đây là lý do tại sao ta bảo cậu đến gần ta mới phóng thích ra vũ hồn. 6 hồn hoàn đã là cấp độ cao nhất đánh vào tâm lý của đối thủ. hai người chúng ta cùng mô phỏng ra cấp bậc hồn đế, nhất định đủ để hù dọa bọn họ. Bất quá ta không ngờ bọn họ lại yếu đuối đến thế. Sau khi bị tinh thần kiên nhiễu của ta tấn công, liền ngây dại cả người. Hơn nữa, cậu dùng hoàng kim chi mang, thiêu đốt hạo động lực giỏi lắm. Hiệu quả rất tốt, uy lực hoàng kim lộ mặc dù không tăng, nhưng phạm vi công kích lại lớn hơn một chút. Hồn cốt cánh tay trái kia dường như rất phù hợp với vũ hồn dung hợp kỹ của chúng ta. Vương Đồng nhún vai. Nhưng tác dụng gia tăng biên độ này nháy mắt đã rút hết hạo động lực của chúng ta. Nếu có sai lầm gì thì nguy to. Trận chiến này mặc dù đánh đã lắm, nhưng đã bại lộ một phần kỹ năng mạnh nhất của chúng ta rồi. Không phải mất nhiều hơn được sao? Vũ Hạo lắc đầu. Không thể nói vậy, trận đấu này rất quan trọng với chúng ta. Không những là trận đấu đầu tiên, mà còn là trận đấu loại. Chúng ta đại diện cho học viện, tuổi tác của chúng ta lại dễ nhận biết. Nếu chiến đấu theo kiểu bình thường, chẳng phải ép tất cả chúng ta đều bị bại lộ thực lực sao? Bây giờ không giống bình thường, hai đứa mình đều rõ ràng chưa đến 15 tuổi, nhưng tu vi lại đến bậc hồn đế. Như vậy còn không đủ làm mọi người hoảng sợ sao? Bọn họ kinh hoàng sẽ lại càng sợ chúng ta hơn. Sau đó nếu chiến đấu gặp chúng ta thì nhất định sẽ vô cùng căng thẳng. Như thế chúng ta mới có cơ hội chiến thắng và kéo dài thời gian đợi các học trưởng hồi phục thực lực. Đồng thời, mặc dù chúng ta bị bại lộ thực lực, nhưng những người còn lại thì không. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Hơn nữa, hoàng kim lộ của chúng ta cần 3 ngày mới có thể tiếp tục sử dụng. Ngày đầu chúng ta dùng, vậy thì đến hôm thi đấu vòng tròn lại có thể dùng tiếp. Vậy chẳng nhất cử lưỡng tiện hay sao? Sau trận đấu này, ta mới thực sự hiểu rõ danh tiếng của Học viện Sử Lai Khắc đệ nhất đại lục là lớn đến mức nào. Nếu không nhờ nó, thì làm sao trận vừa rồi chúng ta thắng dễ dàng như vậy chứ? Vương Đồng do dự nói. Nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng bại lộ thôi, mà các trận đấu càng về sau càng không dễ dàng. Hơn nữa, sao cái hồn hoàn 10 vạn năm của cậu cũng ảo quá. Thật ra ta thấy nếu lúc đó cậu chỉ biến một cái hồn hoàn thứ 6 là hồn hoàn 10 vạn năm thì hợp lý hơn. Lúc đó, những người khác bị màu sắc hồn hoàn của cậu dọa cho đờ đẫn. Nhưng hôm nay về nghĩ lại, bọn họ sẽ thấy có điểm sơ hở. Chưa đến 15 tuổi, đạt bậc hồn đế, tuy khá chấn động, nhưng còn tin tưởng được. Còn 6 hồn hoàn 10 vạn năm thì hoàn toàn là không thể rồi. Cậu nói cũng đúng. Vũ Hạo gãi đầu. Lúc ấy nóng lòng quá, ta chỉ nghĩ cố gắng làm cho mọi người thấy Học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ mà thôi, cho nên biến ra 6 hồn hoàn 10 vạn năm. Giờ ngẫm lại thấy mình thật ngốc. Nhưng thôi, đã đến nước này cũng không còn cách cứu vãn, mặc kệ bọn họ nghĩ gì cũng được. Vương Đồng nói. Thật ra chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều, cứ làm hết sức là được. Dù sao với thực lực của chúng ta, muốn đạt chức quán quân là không thể. Thắng một trận hay một trận vậy thôi. Vũ Hạo làm động tác tương tự như Vương Đồng. Cũng không hẳn, đợi 3 người tiểu đào học tỷ hồi phục thì chúng ta vẫn còn cơ hội đạt chức quán quân. Khuỷu tay Vương Đồng chạm phải khuỷu tay Vũ Hạo, liền buông xuống. Cậu nằm xa xa khỏi ta một chút. Chuyện này làm sao ta biết được chứ? Có lẽ vẫn còn cơ hội. Dù sao, Mã Tiểu Đào và đối thực hành đều là cường giả bậc hồn đế. Tiểu Đào học tỷ, thân thiết quá nhỉ. Không ngờ cậu lại là người luyến mẫu tình kết. Tức là thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình đó. Vũ Hạo tức giận. Cậu mới vậy thôi, không hiểu sao cậu lại không thích cô ấy nữa. Vương Đồng xoay người đối mặt với Vũ Hạo, lấy tay búng vào đầu cậu ta một cái. Đừng quên ngày xưa chúng ta suýt chết trên tay cô ấy đấy. Cậu là tên tiểu tử thế sắc quên nghĩa. Vũ Hạo bị đánh đau quá, ôm lấy trán của mình, bất mãn. Gì chứ? Ta mới 12 tuổi, sắc cái gì chứ? Trong đầu cậu toàn cái thứ gì thế? Suy nghĩ bậy bạ, tư tưởng không lành mạnh. Ở tuổi này chúng ta chỉ nên lo học, còn phải học thật giỏi. Mỗi ngày đều phải nhìn về phía trước, không được nghĩ đến chuyện khác, có biết chưa? Vương Đông hừ một tiếng nói, vậy mới được, ta về phòng đã. Nói xong, cậu ta liền bước xuống giường, nhưng Vũ Hạo lại nhanh tay tóm lấy tay cậu ta. Đừng về mà, ở lại đi. Vương Đông nhanh rút lại tay, rồi ôm mền che trước ngực, nhìn Vũ Hạo với vẻ cảnh giác. Cậu muốn làm gì? Vũ Hạo liếc mắt. Cậu đúng là tu luyện chứ làm gì? Bởi vì bọn họ đã thắng trận đấu vòng loại, nên hai ngày sau vẫn có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng viện quân mà bọn họ ngày đêm trông ngóng vẫn không thấy tung tích. Hai ngày nay, người bận rộn nhất là Vương Ngôn. Ông ta cứ ra ra vào vào, rất có dáng vẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mãi đến chiều tối ngày thứ ba thì ông ta mới gọi mọi người đến phòng họp. Tiểu Đào, thương thế của ba người thế nào rồi? Vương Ngôn vừa ngồi xuống liền nhìn ba người Tiểu Đào, Thực Hành, Lăng Lạc Thần hỏi. Mã Tiểu Đào nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng thương đã đỡ hơn nhiều rồi, thương thế khôi phục không ít, trong vòng nửa tháng khôi phục là chuyện bình thường. Còn nếu toàn lực ra tay, trong vòng 10 ngày cũng được, nhưng chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng thêm. Hồn sư bị nội thương là cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng bị va chạm sẽ lệch vị trí, sau đó dẫn đến một loạt các hậu quả khác nhau. May mà hôm đó, ba người bọn họ không có trúng độc, nếu không, thời gian nghỉ ngơi không phải chỉ là nửa tháng. Nhưng mấy người đã được đưa về học viện chữa trị, không dưỡng thương 3 tháng thì tuyệt đối không thể khôi phục. Đến hôm nay rồi, ba người Mã Tiểu Đào vẫn lòng đầy căm phẫn khi nhớ lại thời điểm ở Minh Đấu Sơn Mạch. Năng lực của tên hồn sư kia quá tà ác, thi thể vẫn có thể tạo thành một kỹ năng công kích cực mạnh. Đúng là chuyện trước nay chưa từng nghe thấy. Nếu không, bọn họ làm sao chịu thiệt thòi lớn đến vậy? Tới Thực Hành nói, tình trạng của ta cũng không khác lắm. Lăng Lạc Thần gật đầu, khôi phục bình thường. Vương Ngôn nói, vậy thì tốt rồi. Lúc này mới đưa mắt nhìn về phía bảy người Bối Bối. Sau trận đấu đầu tiên, khí thế của học viện Sử Lai Khắc chúng ta càng làm vinh quang của Sử Lai Khắc càng thêm rực rỡ. Hai ngày nay, ta vừa đến quan sát các học viện khác chiến đấu, vừa nghe ngóng xem các học viện khác nghĩ gì về chúng ta. Cuối cùng, thu được kết quả tốt lắm. Hiện giờ, trong mắt những học viện khác, học viện Sử Lai Khắc chúng ta vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ. Bọn họ không đoán được thực lực của học viện chúng ta đạt được đến cấp độ nào. Và dĩ nhiên, Vũ Hạo là đối tượng bọn họ nhắc đến nhiều nhất. Ngày đó mặc dù Vũ Hạo không cố ý, nhưng trong mắt bọn họ, Vũ Hạo là thủ lĩnh của đội dự thi lần này. Bối Bối mỉm cười. Thực tế cũng đúng vậy mà. Vũ Hạo đỏ mặt. Đại sư huynh, đừng có đùa đệ, để có thực lực ấy sao? Bối Bối nghiêm mặt. Đây là thi đấu, tuy thực lực là quan trọng nhất, nhưng không phải cái gì cũng đánh giá bằng thực lực. Trận đấu đầu tiên không phải đệ làm tốt lắm sao? Đệ có thể hỏi xem những người ở đây ai có thể làm tốt hơn đệ chứ? Huỳnh nghĩ ba vị học trưởng cũng chưa chắc có thể một kích chiến thắng như thế. Mã Tiểu Đào cười. Bối Bối nói đúng lắm, biểu hiện hôm đó của đệ rất tuyệt vời. Tuy rằng tu vi của đệ không ra gì, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận khả năng giả thần giả quỷ đệ là nhất. Chỉ cần đối mặt với Mã Tiểu Đào, Vũ Hạo lại không kiềm được mà xấu hổ. Vương Đồng ngồi bên cạnh cũng không chịu thua. Mã học tỷ, Vũ Hạo có giả thân giả quỷ cũng vì chiến thắng của học viện mà thôi. Mã Tiểu Đào nghe thế chỉ cười, không nói gì. Có điều ánh mắt nhìn Vũ Hạo và Vương Đồng có chút tối lại. Vương Ngôn phất tay ý bảo mọi người im lặng rồi nói tiếp. Theo quan sát hai ngày nay của ta, vòng đấu loại đầu tiên này có thể miêu tả bằng hai chữ thảm thiết. Không có học viện nào có thể chiến thắng nhẹ nhàng như học viện chúng ta. Cho dù học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng không ngoại lệ. Đối thủ của bọn họ kiên cường chống cự đến cả 10 phút mới chấm dứt. Như thế mới làm cho chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu thi đấu vòng tròn. Danh sách vòng thi đấu này cũng đã có rồi. chính là dựa theo thứ tự của vòng đấu loại. Kế tiếp, ta sẽ sắp xếp chiến thuật của trận đấu ngày mai. Sau lần chỉ huy của Vương Ngôn ở trận chiến với bọn cướp tử vong chi thủ, hiện giờ thân phận lão sư của ông ta đã được ba người đệ tử nội viện hoàn toàn công nhận. Vương Ngôn nói, Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu là học trò của ta. Năng lực của bọn chúng ta tương đối hiểu rõ. Nhưng còn bốn người còn lại thì không. Nếu không rõ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự sắp xếp của ta. Cho nên, ta mong mọi người có thể nói cho ta biết rõ ràng hồn kỹ của mình. Đối với hồn sư, hồn kỹ là một trong những bí mật lớn nhất của mình. Nhưng trong học viện lại không giống như vậy. Huống chi, trước mắt là một cuộc thi lớn. Yêu cầu này của Vương Ngôn là vô cùng hợp lý. Bối Bối gật đầu. Bản thân cậu ta là đội trưởng nên sẽ là người đầu tiên lên tiếng làm gương cho mọi người. Hồn kỹ của con tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là Lôi Đình Long Trảo, Lôi Đình Vạn Quân, Lôi Đình Chi Nội và Lôi Đình Long Thủ. Vừa nói, cậu ta vừa giảng giải rõ ràng, cụ thể những kỹ năng ấy có tác dụng gì. Sau khi nói xong là đến từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Từ Tam Thạch ở ngoại viện cũng không kém Bối Bối là bao, nên 4 kỹ năng cũng khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Hồn kỹ của Giang Nam Nam cũng khá mạnh, nhất là một đống một, hồn kỹ của nàng nhất định sẽ khiến đối thủ khắc sâu ấn tượng. Từ từ là đến Tượng Hồn Tông Hòa Thái Đầu. Thái Đầu, cậu là hồn đạo sư, theo lý ta không cần hỏi kỹ năng của cậu, nhưng tình huống lúc này khá đặc biệt, chúng ta phải sử dụng hết những kỹ năng hữu dụng. Có thể nói hồn kỹ của cậu cho chúng ta biết không? Vương Ngôn quay sang hỏi Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu gật đầu nhưng vẻ mặt có chút xấu hổ. Thật ra hồn kỹ của con cũng có chút tác dụng, nhưng không biết mọi người có muốn sử dụng hay không, cho nên con chưa bao giờ cho mọi người thấy. Sau khi Hòa Thái Đầu nói xong, nhất thời làm Vũ Hạo nhớ lại lần đầu gặp Hòa Thái Đầu. Vị sư huynh thân yêu có dùng một thứ gì đó vừa dài vừa đen, vẻ mặt nhất thời có chút quái lạ. Vương Ngôn mỉm cười. Cái gì cũng có chỗ hữu dụng, không sao, cứ nói đi, cho chúng ta xem vũ hồn của con xinh đẹp hiếm thấy thế nào. Hòa Thái Đầu nhìn mọi người xung quanh, có chút chột dạ. Nhưng mọi người phải hứa là không được cười. Tiểu Đào nghiêm túc gật đầu. Được, chúng ta sẽ không cười. Nhanh lên, con trai mà cứ dè dà mãi, bực mình quá. Hòa Thái Đầu đỏ mặt. Lão tử có căn thô tuyết ra. Tiểu Đào ngẩn người giận dữ. Cái gì? Bất quá, lửa giận của nàng chưa kịp bộc phát, đã thấy hồn hoàn màu vàng đầu tiên trong 4 cái hồn hoàn, 2 vàng 2 tím trên người Thái Đầu lóe sáng. Trên tay xuất hiện một thứ vừa dài vừa đen, to thật là to, y hệt cái lần trước mà Vũ Hạo đã thấy. Không khí cả phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh, mọi người trừ Vũ Hạo đều nhìn chăm chăm vào Hòa Thái Đầu. Cậu ta thấy tình hình có vẻ không ổn, liền nhấn mạnh. Không được cười, đã nói là không được cười rồi mà. Cả phòng họp đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng cười. Tất cả mọi người đều ôm bụng cười lăn lộn, ngay cả lão sư Vương Ngôn cũng không ngoại lệ. Xinh đẹp hiếm thấy, quả nhiên là xinh đẹp hiếm có. Vũ hồn của Hòa Thái Đầu không ngờ lại là xinh đẹp hiếm thấy đến mức tên này. Đúng là chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Tiếng cười của bọn họ vang tận ra bên ngoài, khiến Mã Như Học, đội trưởng đội chính thức của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đi ngang, nghe thấy cũng phải nhíu mày tự hỏi. Không biết đám người học viện xử lý khác có chuyện gì mà cười đùa vui vẻ như vậy. Ngày mai là bắt đầu thi đấu vòng tròn rồi mà. Hòa Thái Đầu thẹn quá hóa giận, quay sang nhét điếu xì gà kia về phía Từ Tam Thạch đang há mồm cười to. Từ Tam Thạch đang ôm bụng cười, liền ngẩn ngơ. Sau đó, không biết Hòa Thái Đầu làm thế nào mà tay phải xuất hiện một ngọn lửa châm vào điếu xì gà.